Chương 904: Biệt Hàn đối với Mục Huyên. Quá trình học tập để trở thành chiến tướng của Biệt Hàn gian nan hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Mọi người chỉ biết rằng ở Huyền Phong Tự có hai vị thiếu niên thiên tài, một người tên là Giang Triết, còn người còn lại tên là Biệt Hàn, chứ nội tình bên trong rất ít người có thể biết được. Tài hoa của Biệt Hàn được thể hiện ra từ rất sớm, nhưng sau đó chẳng bao lâu, xuất thân mẫn cảm của hắn lại trở thành trở ngại trên con đường học tập trở thành chiến tướng của hắn. Vì thế, hắn chỉ còn cách tự mày mò, tự suy diễn. Hắn giống như là một thiên tài sống trong cuộc sống ẩn dật, chỉ trốn tránh ở những nơi hẻo lánh, ít người lui tới, cô độc một mình tự hỏi, tự học. Và tính cách cố chấp, tỉnh táo của hắn cũng hình thành như vậy đấy. Ngay cả một thời gian sau, lúc hắn độc lĩnh nghiệp bộ, ngoại trừ có được ngọc giản mà chiến tướng đều có ra, thì không có người nào chỉ điểm cho hắn và cũng chẳng có ai trao đổi cùng hắn. Nhưng hắn cũng giống như những thiên tài trầm mặc ít nói khác, lúc nào cũng có thể làm một việc hết sức đơn giản lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Chiến trận chính phương diện được hắn nghiên cứu nhiều nhất, đồng thời cũng là một trong số ít những thứ mà hắn có thể được nghiên cứu. Gần như tất cả những biến hóa trong những ngọc giản chiến trận mà hắn được phép học trong Huyền Không Tự đều in sâu trong lòng hắn. Mặc dù chưa đến mức thuộc lầu lầu, nhưng hắn đã có bắt đầu phân tích suy diễn các biến hóa để tìm hiểu cốt lõi của chiến trận. Và nghiệp bộ đã trở thành đối tượng để hắn tiến hành thí nghiệm, để nghiệm chứng xem cách nghĩ của hắn là đúng hay sai. Những điều mà hắn đúc kết ra không phải ai cũng có thể hiểu rõ được, và ngũ tinh phá trận là một trong số những thứ đó. Thủ pháp này không thể tìm thấy trong bất cứ một ngọc giản nào, bởi đây chính là thứ mà Biệt Hàn đã tổng kết từ vô số chiến trận, rồi tìm được phương pháp phá giải tuy đơn giản nhưng hết sức hữu dụng. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn áp dụng vào trong thực chiến. Chỉ thấy 5 điểm hào quang từ từ chui vào bên trong vòng xoáy. Lập tức, vòng xoáy đang lưu chuyển không ngừng, bỗng nhiên bị khựng lại. Mục Huyên hoảng sợ, đó là cái gì? Bộ thủy qua kiếm trận này chính là một trong những bộ kiếm trận mà nàng am hiểu nhất. Mặc dù đã trải qua những điều trận chiến, nhưng chưa bao giờ bộ kiếm trận này lại bị như thế này. Cho dù công kích có thanh thế đáng sợ đến mức nào đi chăng nữa, nếu mà bị rơi vào trong kiếm trận thì chắc chắn nó sẽ bị kiếm trận tước đi sức mạnh từng chút một cho đến khi mất hết uy lực. Nhưng lúc này nàng có thể cảm giác thấy một tầng ngăn cách vô hình nào đó ngăn cản sự liên hệ giữa nàng và kiếm mang. Lúc này nàng gần như không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Sao có thể như vậy được? Sở dĩ thủy qua kiếm trận lợi hại như vậy là nhờ vào những đạo kiếm mang được sắp xếp theo một phương thức rất đặc biệt, để cho những đạo kiếm quang đó mới có được lực hút và tính chất kết dính. Chỉ khi nước đang chảy mới có được sức mạnh lớn nhất. Một khi nó đã bị ngừng chảy thì đương nhiên là sức mạnh của nó sẽ yếu đi rõ rệt rồi. Không hiểu 5 điểm hào quang kia là cái gì. Kiếm quang di chuyển càng lúc càng chậm, khiến sắc mặt của Mục Huyên cũng trở nên vô cùng khó coi. Nhưng sau đó nàng nhanh chóng ra quyết định. Nàng lập tức quát to một tiếng, tam trùng kiếm trận. Chỉ thấy kiếm trận đang có hình dáng của thủy qua kiếm trận đột nhiên tản ra, tạo thành tầng tầng lớp lớp, trông giống như là những làn sóng đang lan tràn. Lúc này, chiến trận trông giống như là một mạch nước đang ngập tràn những gợn sóng, cứ từng đợt được sinh ra rồi mất đi theo một tiết tấu nhất định. Bỗng nhiên, những kiếm tu ở hậu phương chiến trận cùng nhau bộc phát kiếm quang, sau đó dọc theo chiều dài của kiếm trận, từ sau tới trước lần lượt xuất ra kiếm quang. Lập tức những đạo kiếm quang như những gợn sóng nhỏ ấy không ngừng tụ tập lại với nhau, cho đến khi làn kiếm quang xuất hiện ở tiền trận thì nó đã trở nên lớn mạnh như một cơn sóng dữ. Ô, mấy ngàn đạo kiếm quang hợp lại như một cơn sóng dữ, khiến cho người ta khó có thể ổn định lại thân hình. Nhưng trên mặt Biệt Hàn vẫn không có chút cảm xúc. Chiến trận tam trùng kiếm trận vốn là chiến trận kinh điển, thì làm sao hắn lại không biết cơ chứ? Tam trùng kiếm trận cứ lớp sau lại mạnh hơn lớp trước, hơn nữa các lớp còn có liên quan với nhau. Chỉ cần làn kiếm quang thứ nhất đánh tới trước mặt địch nhân thì làn kiếm quang thứ ba cũng đã được hình thành chờ phát động. Cứ mỗi một đợt sóng lại tiếp nối một lớp khác, lớp sau mạnh hơn lớp trước, khiến cho người ta như phải luống cuống tay chân. Hơn nữa, mỗi một thành viên trong một huyên chiến bộ đều là những kiếm tu có thực lực xuất sắc, cho nên những kiếm quang mà bọn họ bộc phát ra còn mang theo ý hàn lạnh thấu xương. Hơn nữa, các nàng còn chấp hành mệnh lệnh cũng như khống chế kiếm quang trong chiến trận cực kỳ chính xác và hoàn mỹ. Có tới gần vạn đạo kiếm quang hội tụ lại với nhau, vậy mà không hề có một tia tán loạn. Biệt Hàn cũng hiểu được suy nghĩ của Mục Huyên. Ách hẳn Mục Huyên muốn nắm lấy điểm yếu của nghiệp bộ đó chính là quá ít người. Thực ra tam trùng kiếm trận cũng chẳng phải là kiếm trận tinh diệu gì cho lắm, hầu như nó chỉ được dùng để so đấu khi chiến bộ rèn luyện hàng ngày. Mục Huyên chiến bộ chiếm ưu thế về quân số, hơn nữa với tư cách là một trong những chiến bộ đỉnh giai của Côn Luân. Mà nói đến điều này, không thể không nói tới hệ thống kiếm tu của Côn Luân quả thật quá khổng lồ. Nhờ vậy nàng mới có thể tạo nên một chi chính bộ khổng lồ toàn kiếm tu như vậy. Nếu như không phải nàng chỉ thiên vị cho những nữ kiếm tu, thì ắt hẳn quy mô của chiến bộ này còn có thể mở rộng ra thêm vài phần nữa chứ. Khác hẳn với Tiết Đông, đối tượng mà Mục Huyên lựa chọn không phải là những kiếm tu có thực lực xuất sắc nhất, mà chủ yếu là những kiếm tu có tính kỷ luật cao. Đồng thời chiến bộ của nàng cũng dễ dàng bổ sung quân số, cho nên quân số luôn được duy trì ở quy mô lớn. Tuy lúc trước anh phải chút thiệt thòi của công giả Tiểu Dung, nhưng quy mô chiến bộ của nàng vẫn có chừng 10.000 người. Nhưng Biệt Hàn vẫn không hề động dung, bởi hắn thấy cuộc đọ sức giữa các đỉnh giai chiến bộ không hề dùng nhân số để so sánh. Dù trước mắt có những làn kiếm quang đang ào tới như cơn sóng dữ, nhưng trên mặt Biệt Hàn vẫn không có chút tình cảm. Sau đó chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, hắn lao lên đón đỡ những kiếm quang đang trào tới như cơn sóng dữ, đồng thời nghiệt bộ phía sau lưng hắn cũng lẳng lặng tản ra. Hắn đưa bàn tay lên rồi chém một cái, lập tức một bóng chưởng màu đỏ khum lại như một ngọn đao xuất hiện. Cùng lúc đó nghiệt bộ đồng thời xuất chưởng, mấy ngàn chưởng mang hồng sắc giống như đàn chim về tổ chui vào trong chưởng đao mang mà Biệt Hàn vừa chém ra. Sau đó đao mang đột nhiên bành trướng lên tới gấp mấy lần, mang theo nhiều uy thế khiến cho người ta phải sợ hãi lao lên nghênh đón cơn sóng dữ kiếm quang. Một thanh, một hồng, một mãnh liệt, một chập trùng. Nhưng hành động tiếp theo của Biệt Hàn mới khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi. Xong trận, hắn xuất lĩnh nghiệt bộ vẽ lên không trung những sợi hồng mang bé ti ti, theo sát đằng sau đạo quang mang ngang nhiên đánh tới. Gã này điên rồi sao? Mục Huyên khẽ giật mình, thiếu tí nữa thì kêu lên. Sau khi hai luồng có sức mạnh khổng lồ kia va chạm với nhau thì chắc chắn bọn chúng sẽ bạo tạc, lúc đó lại xông lên nghênh đón thì chẳng phải sẽ tự tìm đường chết hay sao? Với lực lượng thần lực khổng lồ như thế mà va chạm với nhau thì chắc chắn uy lực của nó sẽ vô cùng mạnh mẽ, đủ để san phẳng cả một tòa thành ấy chứ. Nếu lúc đó nghiệt bộ lại nằm trong phạm vi bạo tạc thì chắc chắn hắn sẽ phải chết. Biệt Hàn hóp bụng lại như một con mèo, đồng thời nghiệt bộ ở bên cạnh cũng có động tác y như vậy. Bọn họ vẫn theo sát bên cạnh Biệt Hàn như một đội hình chiến trận vẫn xâm nghiêm như trước. Nếu như lúc này đối thủ của nàng là người khác thì ác hẳn Mục Huyên sẽ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Thế nhưng lúc này nàng không thể cười nổi, bởi vì đối thủ của nàng là Biệt Hàn. Mục Huyên mở to mắt, không dám lơ là. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến nàng gần như không dám tin vào mắt mình nữa. Rít, âm thanh như tiếng xé vải vang lên, phản phất như một cơn dao nóng cắt đỏ lên một miếng bơ. Chỉ thấy đao mang đỏ rực nhẹ nhàng xé bỏ cơn sóng kiếm quang mà không hề tốn chút sức nào. Bành, đao mang hồng sắc đâm thẳng vào dòng sóng kiếm dữ kiếm quang. Kiếm khiến cho cơn sóng kiếm quang thứ nhất giống như là chiếc gối lông bị xé rách, rồi đột nhiên nổ tung, mấy vạn đạo kiếm quang nổ tung tán loạn như những sợi lông vũ. Cảnh tượng ấy đồ sộ đến cực điểm. Tuy thanh âm ầm vang lên không lớn, nhưng khi vào rơi vào trong tay Mục Huyên thì nó giống như là một tiếng sét ngang trời. Nàng ngơ ngác đứng nhìn kiếm quang bay tán loạn đầy trời, đứng nhìn những thứ đã bị mất đi khống chế. Không thể như vậy được, làm sao có thể như vậy được? Khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn phá vỡ những nhận thức của nàng. Tam trùng kiếm trận bị phá giải bởi một phương thức và thủ đoạn chưa từng có. Trong đầu nàng bỗng nảy lên hai từ: chia cắt. Vâng, đó chính là chia cắt. Cơn sóng dữ kiếm quang kia bị chia cắt ra và cắt nát triệt để, không hề nổ tung như trong dự đoán. Một số đạo kiếm quang bị mất đi khống chế đâm vào trong chiến trận của Biệt Hàn, nhưng chỉ thấy nghiệt bộ hiện lên vầng sáng mờ nhạt, sau đó có một đóa hoa sen cực lớn lờ mờ hiện ra rồi chậm rãi chuyển động. Trên thân hoa sen phát ra vòng sáng mờ nhạt, nhưng những đạo kiếm quang kia đánh lên vòng sáng lại chỉ tạo lên những xung động hết sức nhỏ nhoi. Đến lúc này Mục Huyên cũng đã nhận ra chiến trận này tên là gì. Đó chính là chiến trận đáy hòm của Huyền Không Tự, Mộc Liên Hộ Pháp. Trong lòng Mục Huyên dấy lên cảm giác kinh hãi khó hiểu, nhưng diễn biến trên chiến trường lại không hề dừng lại chút nào. Ma văn băng lam trên mặt Biệt Hàn bỗng dưng sáng lên, đao quang hồng sắc của hắn hướng về phía trước gào lên những tiếng xì xì, sau đó lệch ra một góc rất nhỏ. Rít, bành. Âm thanh này có tác dụng giống như lúc trước, chỉ thấy cơn sóng kiếm quang thứ hai cũng bị tách rời, tạo thành vô số kiếm quang bay đầy trời. Rít, bành. Lúc này cơn sóng kiếm quang thứ ba cũng đã ùa tới gần như cùng lúc với đạo thứ hai, nhưng nó lại không hề mang tới cho Biệt Hàn bất cứ uy hiếp gì. Trong lòng Mục Huyên cảm thấy rét lạnh, lúc này nàng đã ngửi được khí tức nguy hiểm. Trình độ chiến trận của Biệt Hàn khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại bị người ta đánh bại trên đúng lĩnh vực mà nàng am hiểu. Biệt Hàn hiểu rõ tam trùng kiếm trận còn sâu sắc hơn cả nàng, bởi nàng không thể làm được như thế này. Nàng biết rõ đao mang hồng sắc của Biệt Hàn đều đánh vào những điểm mấu chốt trên cơn sóng kiếm quang thì mới có thể sinh ra hiệu quả kinh người như thế. Mặc dù biết rõ là như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn đã dấy lên cảm giác sợ hãi khó hiểu. Phải nhớ rằng, những cơn sóng kiếm quang ấy đều được tạo ra từ hôm một vạn kiếm quang đó. Một con số lớn như vậy thì biến hóa của nó đâu chỉ ngàn vạn. Vậy mà Biệt Hàn vẫn có thể tìm thấy điểm sơ hở trong cơn sóng kiếm quang biến hóa phức tạp ấy. Hắn làm được, còn nàng thì làm không được. Nhưng lúc này, không có thời gian để nàng nghĩ lung tung, bởi Biệt Hàn đang kéo gần khoảng cách giữa hai bên. Nếu lúc này là ách hẳn nàng sẽ cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Dòng kiếm trận để khốn địch chính là thủ đoạn mà các nàng am hiểu nhất. Nhưng lúc này, sự tin tưởng trong lòng nàng đã biến mất. Liệu kiếm trận có thể vây khốn được đối phương hay không? Nàng cũng không dám suy nghĩ về câu hỏi này quá nhiều. Nàng cố gắng trấn tĩnh tâm thần mình, sau đó vung thanh trường kiếm trong tay xuống. Lập tức tất cả thành viên chiến bộ bên cạnh nàng tản ra những dòng nước nhỏ chảy đi. Biệt Hàn đang lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy hết thảy, nhưng hắn vẫn thờ ơ, vẫn tiếp tục theo sát đằng sau Đao Man. Nghiệt bộ bên cạnh hắn cũng từ từ cải biến vị trí thành viên. Mộc Liên hộ pháp chiến trận lập tức biến thành một chiến trận đột kích kinh điển. Vô úy trùng trận. Vô úy trùng trận xuất phát từ thiền tu vô úy ấn. Cốt lõi của chiến trận này là cái tâm không sợ hãi, đồng lòng như một, công kích chính diện, dùng lực phá lực. Một chiến trận đại danh đỉnh đỉnh như vô úy trùng trận thì làm sao Mục Huyên lại không biết cơ chứ? Nàng hít sâu một hơi rồi giơ cao thanh kiếm trong tay lên. Lập tức một đạo kiếm quang hình tròn hiện ra trong lòng bàn tay nàng. Toàn bộ thành viên trong chiến trận như những dòng nước nhỏ đều làm giống như Mục Huyên, tất cả đều giơ thanh phi kiếm trong tay lên. Lập tức dưới chân mỗi người hiện lên một vòng tròn kiếm ý, bảo viên trận. Vòng tròn kiếm khí ở dưới chân đám kiếm tu bay lên, lướt dọc theo thân thể các nàng, sau đó thông qua thanh kiếm của các nàng thoát ra ngoài không trung. Nếu lúc này nhìn từ phía trên xuống dưới, sẽ thấy gần một vạn đạo kiếm ý hình tròn. Thoạt nhìn bọn chúng hết sức mềm mại, giống như là một đám sứa dưới đáy biển vậy. Bảo viên phá trận, úy vô trùng trận. Ở Côn Luân, bất cứ một vị chiến tướng nào nếu đã được trải qua bồi dưỡng chính quy thì ắt hẳn không bao giờ dính phải sai lầm này. Năm xưa tứ đại môn phái đều rất hiểu rõ về nhau, vì thế cũng rất quen thuộc với chiến trận của nhau. Vì thế khi bồi dưỡng các chiến tướng đều chú trọng dạy dỗ cách phá giải chiến trận của đối phương. Chiến trận của Côn Luân đều trọng công khinh thủ, nhưng bảo viên trận chính là lựa chọn tốt nhất để phá giải vô úy trùng trận. Mà ngay cả tài liệu giảng dạy của Huyền Không Tự năm xưa cũng đã cẩn thận nhắc nhở không nên dùng vô úy trùng trận để trùng kích Côn Luân bảo viên trận. Bỗng khóe miệng Biệt Hàn nở ra một nụ cười mỉm khó có thể nhìn thấy. Đúng như hắn dự đoán, nhưng hắn vẫn không hề thay đổi ý định. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn lại. Bỗng toàn thân tất cả các thành viên nghiệt bộ chớp sáng ánh hào quang, còn hai tay Biệt Hàn lại mở ra. Lập tức một bóng chưởng lớn màu vàng được ngưng thực phía trước chiến trận, chưởng kết vô úy ấn. Lập tức một cổ khí tức cương mãnh khổng lồ ầm ầm bạo phát. Vô úy ấn vừa xuất hiện mang theo uy thế cực kỳ đáng sợ, giống như là Thái Sơn áp đỉnh, khiến cho người ta có cảm giác không thể ngăn chặn lại. Đến lúc này thì chưởng ấn hồng sắc lại trở nên chẳng còn chút ý nghĩa gì. Trong lòng Mục Huyên cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng lúc này nàng không có thời gian mà suy ngẫm nữa rồi. Việc mà nàng cần làm lúc này chính là phải chuẩn bị thật tốt để chống lại. Nhưng mà nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người chính là vô úy ấn cự chưởng vô cùng cương mãnh không thể chống lại bỗng dưng trầm xuống, sau đó vỗ lên đao mang cự chưởng hồng sắc vốn bị mọi người bỏ quên.